cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương. Bậc chánh chi A La Hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cung dường. Ba mươi bốn, Phật có ra đời. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, Đại Đức đã thấy Phật lần nào chưa? Tâu Đại Dương: Chưa. Lệnh Tôn Sư có thấy không? Thưa, cũng không. Nếu thế thì chắc gì đã có Phật ra đời, vì chính mắt Đại Đức không thấy, mà Lệnh Tôn Sư cũng chẳng thấy. Tôn Đại Dương, Đại Dương đã thấy con sông U Hán trên núi Hy Mã Đạp chưa? Thưa, chưa. Lệnh Dương Phụ và Lệnh Thái Phụ có thấy không? Thưa, cũng không. Nếu thế thì các vị đã có sông U Hán đương chạy trên núi Hy Mã Đạp, vì chính mắt Đại Dương không trông thấy, mà Lệnh Dương Phụ cũng như Lệnh Thái Phụ đều chẳng hề trông thấy. Thưa, quả thật có con sông U Hán, tuy Đại Trẩm chưa trông thấy và Gia Tiên cũng chẳng hề trông thấy, nhưng nhiều người đã đến tận trên đó về hỏi, và sông ấy chính là nguồn tiếp nước cho sông Cái chảy về Đồng Bằng. Tâu Đại Dương cũng như thế, tuy Bần Tăng không thấy Phật và Tôn Sư Bần Tăng cũng chưa hề thấy Phật, nhưng Phật vẫn thật có ra đời, mới có giáo pháp của Ngài truyền thọ cho đến ngày nay. 35. Phật là tối thắng. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, Phật là bậc cao quý nhất trên đời, có đúng như thế không? Tâu Đại Dương: Đúng, Phật là tối thắng, không ai trên đời này sánh kịp. Làm sao Đại Đức biết được? Đại Đức đã từng xác nhận tự mình chưa từng thấy cái mặt. Dĩ như có người chưa hề thấy biển, nhưng đã thấy năm con sông lớn, là các sông Hằng Hà, Tính Tha, Tư Tha, Bá Xoa, Thi Vi Di ngày đêm đổ nước ra biển không ngừng, mà mặt biển vẫn không gì thế mà cao thêm, thì người đó có tin rằng biển sâu thẳm mênh mông không? Thưa, tin. Cũng như thế, vì có rất nhiều đại đệ tử đắc đạo thấy đều nói rằng không ai hơn Phật, nên Bần Tăng tin rằng Phật là tối thắng. Có thể biết được Phật tối thắng như thế nào không? Được. Bằng cách nào? Đọc sách. Đại Dương có biết người y chép những lời Phật dạy thành sách là ai không? Vị ấy tên là Chất. Vậy thì Đại Dương đã từng thấy mặt Đại Đức Chất chưa? Chưa hề thấy, vì Đại Đức ấy đã tịch lâu rồi. Chưa từng thấy Đại Đức Chất, làm sao biết rằng Đại Đức ấy viết sách? Vì có sách và nét chữ của Ngài để lại. Cũng như thế, ai thấy giáo pháp của Phật tức là thấy Phật, vì chính Phật đã truyền giáo pháp của Ngài lại cho toàn thể tín đồ. Giáo pháp ấy thật là thầm thâm di diệu. Bằng vào đó, Bần Tăng biết rằng Phật là tối thắng, là cao quý nhất trên đời này. Hay thay, hay thay. 36. Thân cũ không tái sanh. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, con người sau khi chết có trở lại mang thân cũ mà tái sanh không? Tâu Đại Dương, sau khi chết rồi, con người bỏ thân cũ mà mang thân mới. Xin cho ví dụ. Ví như người ta châm đuốc, hết đuốc này lửa lan qua cháy sang đuốc kia. Con người ta cũng thế, cái thân cũ không đi theo, phải thọ lãnh một thân mới. Na Tiên trở hỏi ngược lại nhà Dương: Đại Dương hồi nhỏ có theo thầy học chữ không? Thưa con, và ngày nay cảm vẫn còn nhớ. Những kinh sách của Đại Dương học, sau khi phụ đạo dạy xong, và Đại Dương đã thông hiểu. Phụ đạo còn nhớ gì không? Hay Đại Dương đã tóm thâu hết sạch rồi? Thưa không, phụ đạo vẫn nhớ và thông hiểu như trước, khi chưa dạy chậm. Con người ta cũng thế, lìa bỏ thân cũ thì liền nhận thân mới. 37. Thân mất, việc làm còn. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, có cái thần hồn để nhớ không? Tâu Đại Dương: Không. Thế thì trong con người, cái gì ghi lại các việc làm đã qua? Na Tiên trở hỏi ngược lại nhà vua rằng: Ví như có người thái trộm xoài của kẻ khác thì có chịu tội không? Dĩ nhiên là có tội. Khi mới trồng, cây xoài mầm đâu đã có trái, đi chỉ hái trái, đâu có trộm cây xoài mầm mà cũng chịu tội. Nhưng nếu không trồng cây xoài mầm thì lấy đâu ra xoài trái để người kia hái trộm? Con người cũng giống như thế. Với cái thân hiện tại, người ta làm các việc lành dữ. Các việc lành dữ này không có tướng trạng gì hết, nhưng trong khoảng minh minh chi chung ấy đương tự thành một thân mới, để đời sau tái sanh mà thọ quả báo. Theo cảm nghĩ, không phải con người đời sau chịu quả báo, mà là nó dựa vào thân mới ấy để tiếp tục làm điều thiện điều ác khác. Vậy thì những việc lành dữ của nó trước kia đi đâu? Chúng đã tiêu mất cái thân cũ rồi. Như vậy xoài mầm của Đại Dương đâu có kết trái, làm sao kết tội người hái trộm xoài trái được? Thế theo Đại Đức, những việc lành dữ trước kia đi đâu? Chúng không đi đâu hết, chúng theo sát gót kẻ đã tạo tác ra chúng. Như bóng theo hình, người chết chỉ mất cái thân, không bao giờ đánh rơi những việc đã làm. Ví như đêm tối đốt đèn viết sách, khi sách viết xong và đèn đã tắt, chữ vẫn tiếp tục tồn tại trên trang giấy. Vì vậy cho nên những việc thiện ác đã làm trong đời này, đời sau đương nhiên phải tự thành kết quả, và kết quả ấy cũng chính tác giả phải tự thọ lãnh lấy. 38. Không thể biết quả báo về sau. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, có thể chỉ rõ kết quả của việc làm việc dữ sẽ tự thành ra sao trong đời sau được không? Tâu Đại Dương: Không. Sao vậy? Xin cho ví dụ. Ví như trên một thân cây chưa ra trái, Đại Dương có cách gì biết được trái sẽ kết tụ ở cành nào và tại chỗ nào nhất định trên cây không? Thưa không. Cũng như thế đó, trong dòng sanh tử vô thủy vô chung vô cùng vô tận, người chưa đắc đạo không thể nào đoán biết những việc thiện ác sẽ thành tựu ra sao và ở đâu một cách chính xác. Nhưng người còn tái sanh có biết được rằng mình sẽ phải tái sanh không? Biết. Bằng cách nào? Ví như người làm ruộng gieo trồng đúng thời tiết thì có biết được rằng mình sẽ có lúa mà gặt không? Thừa biết. Cũng giống như thế, con người còn phải sanh trở lại cũng biết được rằng mình sẽ tái sanh. 39. Niết bàn ở đâu? Vua hỏi. Bạch Đại Đức, thật có niết bàn không? Tâu Đại Dương, có. Đại Đức có thể cho biết hiện giờ Phật đang ăn trú ở chỗ nào trong cõi niết bàn ấy không? Phật đã vào niết bàn, mà niết bàn là tịch diệt thì làm sao chịu được? Xin cho ví dụ. Ví như có người đốt lên một đám lửa lớn, sau khi lửa tắt có thể chỉ ngọn lửa ấy hiện dương ở chỗ nào không? Thưa không, vì ngọn lửa đã dứt. Cũng như thế đó, làm sao chỉ được Đức Phật hiện đang an trú ở chỗ này hay ở chỗ kia trong niết bàn? Duy chỉ có pháp thân của Ngài, tức giáo pháp do Ngài truyền lại, là có thể chỉ được mà thôi. 40. Vì sao Sa Môn săn sóc cái thân? Vua hỏi. Bạch Đại Đức, chư Sa Môn các ngài có nâng niu cái thân mình không? Tâu Đại Dương, không. Không nâng niu thân mình, thế thì vì sao khi nằm nghỉ các ngài cũng chọn chỗ êm ấm, khi ăn uống các ngài cũng thích ăn những thức ăn ngon lành, vì sao vậy? Đại Dương từng cập quân ra trận nhiều lần rồi chứ? Thưa Dân. Và cũng từng nhiều phen bị thương rồi chứ? Thưa Dân. Mỗi khi bị thương như vậy, Đại Dương có chữa vết thương không? Và chữa thế nào? Lấy thuốc cao mà đắp lên, và lấy bông gòn và vẽ sạch mà được vết thương lại. Phải chăng vì Đại Dương yêu mến và nâng niu vết thương nên săn sóc nó cẩn thận như vậy? Thưa không phải. Không phải vì yêu mến vết thương. Nếu không phải vì yêu mến vết thương, vậy thì vì có gì Đại Dương lại săn sóc kỹ lưỡng như vậy? Ấy là vì cảm muốn cho nó mau lành mà thôi. Cũng như thế đó, Sa Môn không yêu mến cũng không nâng niu thương mình, nhưng phải săn sóc nuôi dưỡng nó. Tuy vẫn ăn uống, nhưng không lấy việc ăn uống làm vui, không cầu ăn sang, không bao ăn ngon, nhưng cũng không thể để cho nó đói. Mục đích ăn uống là chỉ cốt để duy trì cái thân và dùng nó mà hành đạo. Đức Phật có dạy rằng con người ta có chín lỗ, như chín cái ung nhọt ngày đêm thường tiết rỉ ra những chất xú uế tanh hôi. Vì vậy mà phải săn sóc nó, giống như đại dương săn sóc vết thương vậy. 41. Vì sao Phật không giống cha mẹ? Vua hỏi. Bạch Đại Đức, Đại Đức có nhắc rằng Đức Phật có 32 phước tướng trang nghiêm, 80 vẻ đẹp tùy thuộc, toàn thân nước da vàng rực và có những hào quang tỏa chiếu xung quanh không? Câu đại dương quả có như thế. Dương phụ và dương mẫu Phật có các phước tướng như thế không? Thưa không. Nếu cha mẹ không có thì làm sao con có được? Con không giống cha thì giống mẹ, hoặc giống bà con nội ngoại gần nhất. Căn cứ theo lời Đại Đức, cả dương phụ lẫn dương mẫu Phật đều đã không có các phước tướng như thế, thì quyết định Phật cũng không thể có được. Tuy dương phụ và dương mẫu Phật không có các phước tướng ấy, nhưng Phật thì chắc chắn có. Đại dương đã thấy cây sen chưa? Thưa con, cây sen sinh ra trong bụng, lớn lên giữa nước bẩn, thế mà khi trổ qua thì sắc tuyệt đẹp, hương tuyệt thơm. Sắc ấy, hương ấy có giống gì với sắc hương của nước đục bùn dơ không? Thưa không. Đức Phật cũng như thế đó. Tuy dương phụ và dương mẫu ngài không có các phước tướng, nhưng ngài thì chắc chắn là có. Giống như hoa sen, Phật sinh ra giữa thế gian, lớn lên giữa thế gian, nhưng không giống với bất cứ ai giữa thế gian. Hay thay, hay thay. 42. Chơi chữ. Vua hỏi. Bạch Đại Đức, phải chăng Đức Phật là bậc chuyên tu phạm hạnh, không giao hội với phụ nữ, giống như vua trời Phạm Thiên trên tầng trời thứ bảy? Tâu Đại Dương, đúng như thế. Ngài xa lìa nữ giới, giới hạnh ngài rất thanh tịnh, không mảy may tì vết. Sở hành của ngài giống như sở hành của vua trời Phạm Thiên. Vậy thì ngài là đệ tử của Phạm Thiên chứ gì? Tâu Đại Dương, vua trời Phạm Thiên có Bồ Đề Tâm không? Thưa có. Thế thì chúa trời Phạm Thiên và chư thiên trên thượng giới là đệ tử của Phật chứ gì? Na Tiên tiếp hỏi. Tiếng chim kêu như thế nào? Giống như tiếng chim nhạc. Như thế Đại Dương có cho rằng tất cả các loài chim thì đều là nhạc hoặc là đệ tử của nhạc cả không? Thưa không. Cũng giống như vậy, Phật không phải là đệ tử của vua trời Phạm Thiên. Hay không. 43. Ai truyền giới cho Phật? Vua hỏi. Bạch Đại Đức, hẳn là Phật phải có biết rồi mới theo đó mà vùng hành giới luật chứ. Tâu Đại Dương, dân. Ai là thầy truyền giới cho Phật? Phật không có thầy, ngài không học với ai hết, ngài tự mình tu học cho đến khi đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề thì phát viên đại ngộ mà tự biết các giới luật. Ngài không giống như các đệ tử của ngài phải học nơi ngài rồi mới biết và phụng hành cho đến già. Vì vậy Phật mới là bậc vô thượng giác dương. 44. Giọt nước mắt lành. Vua hỏi. Bạch Đại Đức, người ta khi có cha mẹ chết thì u vi sầu khổ, gào khóc thê thảm, nước mắt tràn ruột. Lại có người khi mới nghe được pháp Phật và nhờ đó mà tỉnh ngộ, cũng lại nước mắt đầm đìa, lệ tuôn lã chã. Cả hai trường hợp đều có lệ rơi. Vậy hai dòng lệ ấy có khác gì nhau không? Tâu Đại Dương, nước mắt tuôn ra khi cha mẹ chết là nước mắt của sầu ưu khổ thống, do niệm ân ái gây nên, đó là chất độc của ngu si tiết rỉ ra. Còn nước mắt ứ trào khi nghe được pháp Phật là nước mắt của lòng từ tâm, vì nhớ nghĩ đến khổ đau của thế gian mà tuôn ra. Đây là loại nước mắt an lạc, thanh tịnh, cũng đồng thời là nước mắt, nhưng một bên thì nóng bức, một bên lại mát mẻ và tăng thêm phước đức. Hay thay, hay thay. 45. Mê ngộ khác nhau. Vua hỏi. Bạch Đại Đức, người đã giải thoát và người chưa giải thoát khác nhau chỗ nào? Tâu Đại Dương, hạng trước không còn lòng tham dục, còn hạng sau thì nặng chịu lòng tham dục. Người nặng chịu lòng tham dục thì suốt đời và bất cứ ở đâu cũng chỉ đuổi bắt miếng cơm manh áo, lo toan cung phụng cho mạng sống được sung sướng mà thôi. Trầm thế trong thế gian, bất cứ là ai, dù xuất gia hay tại gia, hãy đừng cho là mình sung sướng. Hãy đừng muốn ăn ngon ăn bổ mà chẳng bao giờ biết nhàm chán. Hay là đều cần ăn như nhau, vì có ăn mới duy trì được thân mạng. Nhưng chứa trẻ chân giải thoát thì thú vui tối thượng là được ăn no và ăn ngon, ăn được càng nhiều món sang vật lạ bao nhiêu càng vui thích bấy nhiêu. Giới bậc đã giải thoát thì ăn chỉ là ăn, ăn cốt để vui sống mà tiến tu. Ăn không chú ý đến sự ngon dở, ngon càng tốt nhưng dở cũng chẳng sao, miễn là được sống để lo độ mình và độ đời. Hay thay, hay thay. 46. Trí nhớ. Vua hỏi: Bạch đại đức, người ta trong khi có việc đang làm có nhớ được những việc xa xưa không? Câu đại dương: Khi giàu lo, người ta hay nhớ đến những việc xa xưa hơn. Dùng cái gì để nhớ? Phải chăng là dùng óc tưởng tượng hay dùng trí nhớ? Những điều đại dương đã học và đã biết, vì sao đại dương có nhớ lại được không? Có điều nhớ, mà cũng có điều về sau bỗng nhiên quên đi. Lúc quên đi đó là vì đại dương không có óc tưởng tượng chứ? Được không? Chính lúc đó chẳng không có trí nhớ. Thế thì cũng đúng với lời đại dương vừa nói rằng người ta nhớ được là nhờ có óc tưởng tượng. Vô lại hỏi: Ai đã có làm thì đều có nhớ được, nhưng trước kia hay ngày nay, hãy có làm là đều có thể dùng trí nhớ mà biết được chứ? Vâng. Như vậy người ta chỉ nhớ được những việc đã qua, chứ không thể nhớ được việc mới. Những việc mới ấy nếu đã từng làm rồi mà nay không nhớ ra thì cũng chỉ tại không có trí nhớ. Nếu vậy thì những người học chữ hay học mỹ nghệ là luống công vô ích chăng? Không, những người mới học chữ hay học vẽ đều có nhớ. Bằng chứng là họ dạy lại cho học trò và khiến học trò cũng biết như họ. Vì vậy mà nói rằng dùng trí nhớ để nhớ. 47. 16 cách nhớ. Vua hỏi: Bạch đại đức, có bao nhiêu trường hợp khiến con người phát khởi được trí nhớ? Tâu đại dương, có 16 trường hợp. 1. Nhớ vì việc đã làm từ xa xưa. 2. Nhớ vì mới được học hỏi. 3. Nhớ vì một việc vinh quang. 4. Nhớ vì nghĩ đến điều thiện. 5. Nhớ vì từng bị khổ đau. 6. Nhớ vì tự mình suy tư. 7. Nhớ vì có nhiều yếu tố xen lộn. 8. Nhớ vì được nghe nhắc lại. 9. Nhớ vì thấy dấu hiệu. 10. Nhớ vì được thôi thúc nhắc nhở. 11. Nhớ vì quen tay. 12. Nhớ vì quen tánh. 13. Nhớ vì thuộc lòng. 14. Nhớ vì nhất tâm. 15. Nhớ vì đọc sách. 16. Nhớ vì đã cất dấu nay thấy lại. Như trên là 16 trường hợp khiến con người phát khởi được trí nhớ. Thế nào là nhớ vì việc đã làm từ xa xưa? Như đệ tử Phật là Đức A Nan và nữ đệ tử là Ư Mà Di, Khưu Thù Đan La cùng nhiều thánh tăng đều nhớ được các kiếp trước của mình. Thế nào là nhớ gì mới được học hỏi? Như có người đã học và đã biết rồi nhưng sau đó quên đi, thấy người khác học mới bỗng nhớ lại. Thế nào là nhớ gì một việc vinh quang? Như nhà vua nhớ ngày đăng quang, người xuất gia nhớ ngày thọ giới, đó là những việc trọng đại quang vinh của đời mình cho nên nhớ dai. Thế nào là nhớ gì nghĩ đến điều thiện? Như như có một dịp may nào đó mình được đại ngộ xứng ý, do đó tôi nghĩ rằng kiếp trước hẳn mình đã có gây nhiều phước đức nhân duyên mới được hưởng quả báo tốt đẹp như thế này. Thế nào là nhớ vì từng bị khổ đau? Như những người từng bị lao lung khốn đốn thường nhớ mãi những đau khổ mình đã chịu được. Thế nào là nhớ vì tự mình suy tính? Như những gì mình đã thấy quen mắt trong gia đình, bất cứ là cha mẹ, anh chị em, hoặc giường, nhà, gia súc, vân vân. Nay khi những hình ảnh khác hao hao giống như vậy, thì tự mình tư duy rồi liên tưởng từ cái nọ nhớ sang cái kia. Thế nào là nhớ gì nhiều yếu tố xen lộn? Như tên người, tên vật cùng là tự loại của chúng và màu sắc, hương vị, thơm hôi, đắng ngọt, vân vân của từng vật một. Nương nơi sự xen lộn của các yếu tố sai khác ấy tạo thành sự vật mà nhớ được chúng thì gọi là nhớ, vì được tạo bởi nhiều yếu tố xen lộn. Thế nào là nhớ vì được nghe nhắc lại? Như người có tánh hay quên, nhờ kẻ khác nhắc lại mới nhớ. Thế nào là nhớ vì thấy dấu hiệu? Như trâu có dấu hiệu riêng của trâu, bò có dấu hiệu riêng của bò, vân vân. Người ta nhớ từng sự vật nương nơi các dấu hiệu riêng của chúng. Thế nào là nhớ vì được thôi thúc nhắc nhở? Như trong hoàn cảnh của người hay quên, phải có kẻ đứng bên nhắc nhở, hoặc từ người ấy phải luôn luôn tâm niệm để tránh khỏi quên. Thế nào là nhớ gì quen tay? Như người học chữ, phải tự mình viết đi viết lại mới nhớ mặt chữ được. Thế nào là nhớ gì quen tính? Như người học toán, học đến mức thành thục thì tính toán phân minh mau lẹ, có thể nhớ những con số rất lớn. Thế nào là nhớ gì thuộc lòng? Nhờ học thuộc lòng, người ta nhớ được nhiều bản văn rất dài và rất khó nhớ. Đi giống như luật trả dây, có dây thì có trả, có thuộc lòng thì có nhớ. Thế nào là nhớ gì nhất tâm? Nhất tâm đạt được là nhờ tham thiền, nhờ tu hành và nhất tâm mà nhớ được những sự việc đã xảy ra trong mỗi đời. Thế nào là nhớ gì đọc sách? Vua chúa ai cũng có sự sách ghi chép lại những việc làm của triều đại mình. Nên muốn biết một đời vua nào có làm được những việc gì trong năm nào, chỉ cần lật sách ra đọc là biết. Như thế gọi là nhớ vì đọc sách. Thế nào là nhớ vì cất giấu? Vật gì mình đã dụng ý cất giấu kỹ lưỡng cẩn thận, đến khi thấy trở lại thì nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Hay thành 48. Phật là đấng toàn giác. Vua hỏi: Bạch đại đức, Đức Phật có biết hết tất cả các việc quá khứ và vị lai không? Tâu đại vương, có, Đức Phật biết hết. Nếu Phật biết hết, vì sao ngài không truyền trao giới luật và giáo pháp cho đệ tử trong cùng một lúc, mà phải đợi việc ban bố dần dần? Na Tiên hỏi ngược lại nhà vua rằng: Trong quốc độ của đại vương, có vị lương y nào không? Thưa có. Vị lương y ấy có biết hết tất cả các vị thuốc trong thiên hạ không? Thưa, biết hết. Khi vị lương y ấy trị bệnh, ông ta có cho bệnh nhân uống tất cả các vị thuốc cùng một lúc không? Hay ông ta cho uống dần dần, hết vị này sang vị khác? Phàm cho uống thuốc thì phải ứng với bệnh, bệnh nào uống thuốc ấy. Cũng như thế đó, Đức Phật là đấng toàn giác, ngài biết tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng không thể cùng một lúc mà ngài truyền trao hết giáo pháp và giới luật cho đệ tử được. Phải chờ dịp để ban bố đúng lúc thì mới khiến đệ tử nhớ mà phụng hành trọn đời. Hay thay, hay thay. 49. Nhân ít quả nhiều. Vua hỏi: Bạch đại đức, các sa môn trong hàng ngũ của đại đức bảo rằng những kẻ trọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm chung biết tưởng nghĩ đến Phật thì được sanh lên các cõi trời. Quả thật chẳng không tin được điều đó. Các ngài lại còn bảo rằng những kẻ trọn đời làm lành, nhưng nếu phạm tội giết một sinh mạng thì sau khi chết đều phải đọa địa ngục. Điều này chậm lại cũng không thể tin được. Na Tiên hỏi ngược lại nhà vua: Giả sử có kẻ cầm một cục đá nhỏ ném xuống nước, cục đá ấy nổi hay gì? Thưa chị, bây giờ có kẻ đem 100 viên đá lớn chất vào một chiếc ghe lớn đủ sức chở hàng ngàn tảng đá lớn, thì trong viên đá ấy có chìm không? Thưa không. Đá không chìm là nhờ ghe chở. Cũng giống như thế, người làm ác khi chết biết được nhớ đến Phật, được Phật lực nâng đỡ nên không đọa vào địa ngục mà lại được sanh lên các cõi trời. Hễ ai tin Phật và từng nhớ đến Phật thì khi lâm chung đều được Phật tiếp độ. 50. Ngừa giặc khi giặc chưa đến. Vua hỏi: Bạch đại đức, các sa môn trong hàng ngũ đại đức vì sao phải học đạo tu hành để làm gì? Tâu đại dương, đại dương không thấy quá khứ đầy đau khổ, hiện tại đầy đau khổ và tương lai cũng đầy đau khổ sao? Vì muốn tiêu diệt đau khổ, muốn thoát khỏi đau khổ nên chúng tôi mới học đạo tu hành làm sa môn. Nếu là đau khổ của đời sau thì cần gì phải lo trước? Na Tiên hỏi lại: Có nước cừu địch nào lâm lên xâm chiếm nước của đại dương không? Chưa có. Thế thì đại dương có chờ cho đến khi giặc quân đến công phá ngoại thành rồi mới lo rèn đúc binh khí, luyện tập binh mã, hay phải lo toan dự phòng các việc ấy từ trước? Phải lo dự phòng từ trước. Giặc chưa đến thì dự phòng làm gì? Vì giặc đến bất thình lình. Cũng thế, khổ đau đến với kiếp sống không thể nào lường trước được. Nếu không chuẩn bị thì không kịp thời đối phó. Na Tiên lại hỏi: Tâu đại dương, đời đói mới trồng khác với đào giếng, hay phải làm các việc ấy từ khi chưa đói chưa khát? Phải lo từ trước. Cũng thế, việc diệt trừ khổ đau nếu không toan lo từ trước thì không cách gì ứng phó kịp thời. Vì vậy mà chúng tôi xuất gia học đạo tu hành. 51. Thần thông chẳng quản xa gần. Vua hỏi: Bạch đại đức, từ mặt đất lên tới cõi trời phạm thiên đường dài một độ bao xa? Tâu đại dương, rất xa. Giả sử có người cầm một tảng đá lớn bằng tòa cung điện của nhà vua đây mà đứng nơi tầng trời ấy rồi buông tay ra cho đá rơi xuống thì phải mất 6 tháng đá ấy mới tới mặt đất. Mặt khác, các sa môn trong hàng ngũ đại đức lại dạy rằng những ai chứng đắc đạo quả a la hán đều có phép thần thông bay từ mặt đất lên tới cõi trời phạm thiên mau bằng khoảng thời gian của người liệt sĩ co duỗi cánh tay. Quả thật chẳng không thể nào tin được điều đó. Vượt qua các ngàn muôn ức dặm, tại sao lại có thể lẹ đến như thế? Thưa đại dương, quê quán ở đâu? Ở ốc đảo A Lệ Tám nước Đại Tịnh. Từ đây đến đó bao xa? 2000 do tuần. Có khi nào đại dương tưởng nghĩ đến những việc xảy ra ở quê cũ không? Có, trẫm tưởng nhớ đến luôn. Bây giờ đại dương tự nhớ lại một việc đã làm tại đó. Trẫm nhớ lại rồi. Sao đại dương vượt qua 8000 dặm vừa đi vừa về mà lại mau như vậy? Hay thay, hay thay. 52. Cùng đến một lượt. Vua hỏi: Bạch đại đức, giả sử có 2 người cùng chết ở đây, một người sanh lên cõi trời phạm thiên, một người đi đầu thai tại nước kế tần cách đây 12 do tuần, thế thì ai là kẻ đến trước? Tâu đại dương, cùng đến một lượt. Đường đi xa gần không đồng nhau, vì sao lại cùng đến một lượt? Đại dương, tự nhớ nghĩ đến xứ A Lệ Tán đi. Rồi. Bây giờ đại dương tự nhớ nghĩ đến xứ Kế Tân đi. Rồi. Đại dương nhớ nghĩ đến xứ nào mau hơn? Hai bên mau như nhau. Cũng như thế đó, người sinh lên cõi trời phạm thiên và người đi đầu thai ở xứ Kế Tân, cả hai cùng đến một lượt. La Tiên lại hỏi: Nếu có một cặp chim cùng bay, nhưng một con đến đậu trên một gốc đại thọ và một con đến đậu trên một cành cây non, cả hai con cùng đậu, bóng con nào in xuống mặt đất trước? Cùng một lượt. Người chết sẽ lên cõi trời phạm thiên và người chết đầu thai ở xứ Kế Tân cũng như thế đó. 53. 7 sự việc tự thành giác ngộ. Vua hỏi: Bạch đại đức, muốn thành tựu giác ngộ cần phải tu học bao nhiêu việc? Tâu đại dương, cần phải tu học 7 việc. Xin nói cho nghe. 1. Là phân biệt điều thiện, điều ác. 2. Là cố gắng tinh tấn xông tới. 3. Là an vui trong niềm đạo. 4. Là chế phục tâm ý để làm lành. 5. Là luôn luôn nhớ nghĩ đạo lý. 6. Là quy nhất cái tâm trong đại định. 7. Là bình thản chấp nhận mọi cảnh ngộ. Ai cũng phải học đủ 7 việc ấy mới được giác ngộ chứ? Chưa hẳn. Thường thường chỉ cần làm 1 việc là đủ. Như đã đắc trí huệ rồi thì tất nhiên cũng phân biệt được thiện ác, Nếu chỉ cần tu học một việc mà biết đủ hết thì hà tất phải nói đến bảy việc? Ví như người cầm con dao cất giấu trong bao da mà đứng dựa bên đất, con dao ấy từ đó có cắt đứt được vật gì không? Thưa không. Tâm con người cũng thế, tuy tâm ấy đã bừng sáng nhưng phải hội đủ sáu việc hiện đại mới tự thành trí tuệ giác ngộ được. 54. Làm việc lành nhỏ được phước lớn. Vua hỏi: Bạch đại đức, phải chăng người làm điều lành thì được phước lớn, còn người làm điều dữ thì bị quả lớn? Tâu đệ dương, hẳn nhiên là người làm điều lành thì được phước lớn, nhưng người làm điều dữ chỉ bị quả nhỏ thôi. Tại sao vậy? Tại vì người làm điều dữ thì suốt ngày đêm lòng thường hối hận, nên điều ác càng ngày càng chơi bớt. Còn người làm điều lành thì suốt ngày đêm lòng thường quan hỷ, nên phước đức càng ngày càng gia tăng. Thuở trước, hồi Phật còn tại thế, một hôm Ngài gặp một tội nhân bị chặt hết tay chân, đem đến dâng cúng Ngài một cành hoa sen. Phật liền quay lại bảo các vị theo rằng: Nhờ phước đức này, suốt trong 91 kiếp sắp tới, người cụt tay chân kia không những khỏi bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, mà lại còn được sanh lên các cõi trời, cho đến khi hưởng hết phước ấy mới trở lại làm người. Do đó nên bậc tăng biết rằng làm việc lành nhỏ vẫn được hưởng phước lớn, còn người làm việc dữ mà lòng biết ăn năn hối hận thì dần dần tội lỗi sẽ giảm thiểu và tự tiêu trừ hết. Vì vậy họ bậc tăng biết rằng người làm điều dữ chỉ bị quả nhỏ thôi. 55. Kẻ trí làm điều dữ ít bị tai vạ hơn người ngu. Vua hỏi: Bạch đại đức, giả sử có kẻ trí và người ngu cùng làm điều dữ, ai bị tai vạ nhiều hơn? Tâu đại vương, người ngu. Sao vậy? Theo luật pháp trong nước của trẫm thì một vị đại thần phạm tội phải bị xử phạt rất nặng. Cũng tội ấy, nhưng nếu ngu dân phạm vào thì xử phạt nhẹ hơn. Như vậy kẻ trí làm điều dữ hẳn phải bị tai vạ nhiều hơn người ngu chứ? Tâu đại dương, giả sử có một hòn sắt cháy đỏ mà có hai người cùng cầm, một người biết đó là sắt đương cháy đỏ, còn người kia thì không hay biết gì hết, trong hai người ấy ai là kẻ bị phỏng tay nhiều hơn? Người không biết. Cũng giống như thế, người ngu làm điều dữ thì đâu có biết ăn năn hối hận, cho nên bị tai vạ lớn. Còn kẻ trí làm điều dữ thì tự biết lẽ đáng không nên làm, cho nên lòng luôn luôn hối hận. Biết hối hận như thế cho nên tai vạ sẽ giảm thiểu rất nhiều. Hay thay. 56. Bay lên trên không. Vua hỏi: Bạch đại đức, có ai tự nổi mình bay lên đến cõi trời Phạm Thiên hoặc cõi Bắc Câu Lô Châu hay một cõi nào khác mà mình muốn được không? Tâu đại dương, được. Làm sao có thể bay lên như thế? Đại dương, hãy nhớ lại hồi còn nhỏ, có khi nào đại dương nhảy cao tới một trượng không? Có. Lúc đầu đùa chẳng nhảy cao hơn một trượng. Làm thế nào để nhảy? Chẳng nghĩ trong trí rằng phải nhảy cao đến đó, nhờ vậy mà thân mình bỗng trở nên nhẹ nhàng mà nhảy lên được. Cũng giống như thế, bậc tu hành đắc đạo cũng nhờ tâm niệm tự nghĩ và tự mình làm chủ được mình mà cái thân trở nên nhẹ nhàng, do đó bay lên được lên trên không. 57. Xương dài 4.000 dặm. Vua hỏi: Bạch đại đức, các sa môn trong hàng ngũ của đại đức bảo rằng có những đốt xương dài đến 4.000 dặm, thân hình như thế nào mà xương dài đến như thế? Âu đại dương, đại dương đã từng nghe dưới biển có loài cá tên là chất, mình dài 2.800.000 dặm chưa? Thì có. Một con cá mình dài 2.800.000 dặm thì xương hông của nó dài 4.000 dặm, đâu có gì là lạ. 58. Ngưng hơi thở. Vua hỏi: Bạch đại đức, các sa môn trong hàng ngũ của đại đức bảo rằng họ có thể ngưng hơi thở, làm sao ngưng được? Thưa có. Câu đại dương, đại dương đã từng nghe người ngủ ngáy chưa? Thưa có. Khi trở mình, người ấy ngưng ngáy phải không? Thưa phải. Đó, đại dương thấy chưa, người thường chưa từng học đạo chưa chế phục được tác động của thân và khẩu, mà chỉ bằng một cái trở mình cũng đủ ngưng được tiếng ấy, huống là người đã dạy công tu luyện, từng khắc phục được tác động của thân và khẩu, đã quy nhất được cái tâm, đã chứng được phép tứ thiện, mà lại không ngưng được hơi thở hay sao? 59. Biển. Vua hỏi: Bạch đại đức, vì sao gọi là biển? Nước là biển chăng? Tâu đại dương, sở dĩ gọi là biển vì trong đó có nửa phần nước và nửa phần muối. Vì sao nước biển lại mặn? Vì bị chứa đựng lâu ngày, cộng thêm các xác cá, rùa, cua, ốc, vân vân tan rã và tiết trị ra, thấm vào nước, khiến nước ấy trở nên mặn. 60. Trí tuệ soi thấu tất cả. Vua hỏi: Bạch đại đức, người đắc đạo có thể tư duy mà thấu suốt hết được sự vật sâu kín không? Tâu đại dương, được. Pháp Phật sâu xa mầu nhiệm, phân tích đủ hết mọi sự, nhưng không thể cân nhắc suy lượng được mọi sự. Chỉ có trí tuệ mới làm được việc đó. 61. Thân hồn, trí và thức. Vua hỏi: Bạch đại đức, cái thân hồn, cái trí và cái thức có giống nhau không, hay có khác nhau? Tâu đại dương, cái thức thì nhận biết sự vật, cái trí thì phán đoán mà hiểu được đạo, còn cái thần hồn thì không có. Nếu không có thần hồn thì ai thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, sờ mó bằng thân, suy nghĩ bằng ý? Nếu đại dương cho rằng phải có cái thần hồn thấy bằng mắt, nghe bằng tai, vân vân, thì trong khi người ta quét con mắt ra cho to, cái thần hồn có trông thấy rõ và xa hơn không? Trong khi người ta banh lỗ tai ra cho lớn, cái thần hồn có nghe được rõ và xa hơn không? Vân vân. Thưa không. Như thế thì đâu có cái thần hồn. 62. Phật làm được việc khó làm. Na Tiên nói: Phật làm được việc rất khó làm và pháp Phật rất quyền diệu. Việc gì mà khó làm và quyền diệu? Lời Phật nói soi rõ tận tim gan con người. Ngài phân biệt được hết các pháp vô hình, vô tướng ở trong mỗi giác quan của con người, từ việc mắt thấy, tai nghe, đến những ý nghĩ thầm kín sâu xa nhất. Xin cho ví dụ. Ví như, có người ngậm một ngụm nước biển vào miệng. Thử hỏi, người ấy có phân biệt được trong ngụm nước, đường ngậm ấy có mấy phần là nước suối, mấy phần là nước khe, mấy phần là nước sông đỏ, mấy phần là nước sông kia không? Các thứ ấy đã hợp thành một, quả thật khó mà nhận ra. Đối với việc trước mắt mà còn khó như thế, huống nữa là đối với các pháp vô hình, vô tướng trong con người. Từ tâm niệm đến mắt thấy, từ tâm niệm đến tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân sờ, ý nghĩ, chỉ mà Phật đều phân biệt và giảng giải rõ ràng từng pháp một. Vì vậy, cho nên Bần Tăng mới nói rằng pháp Phật rất quyền diệu và Phật đã làm được việc rất khó làm. Hay thật, hay thật. Lời cuối cùng. Đến đây, Na Tiên tâu với vua rằng: Tâu đại dương, bây giờ đã nửa đêm rồi, Bần Tăng muốn trở về chùa. Vua Di Lan Đà liền truyền thị vệ lấy giải và dạ cuốn lại, bên trong tẩm đầy dầu, đốt lên làm đuốc để tiễn đưa Na Tiên ra về. Nhà vua phán: Các ngươi phục vụ cẩm như thế nào thì cũng phục vụ đại đức giống đúc như thế. Xong, ông quay lại bạch Na Tiên: Có thầy như đại đức và có đệ tử như trẫm thì hẳn là người đời mau thông hiểu đạo lý lắm. Tất cả các câu hỏi của nhà vua đều được Na Tiên ứng đáp rành rẽ và mau lẹ, cho nên ông hết sức hài lòng. Ông liền truyền mở kho, lấy ra một cây gấm đáng giá 10 vạn đồng, dâng cúng cho Na Tiên và bạch rằng: Bạch đại đức, từ nay về sau, trẫm nguyện cúng dường 800 đại đức sa môn ngay tại cung điện này. Chư đại đức cần dùng những gì thì xin cứ tùy thích, của trong kho có sẵn. Tâu đại dương, xin đa tạ. Bần tăng và huynh đệ là những kẻ tu hành, không tham muốn gì hết. Trẫm vẫn biết như vậy, nhưng đại đức nên tự bảo vệ và đồng thời bảo vệ luôn cho trẫm nữa. Vì sao vậy? Vì nếu đại đức tự cướp thì e dư luận sẽ cho rằng: Một, là Trẫm là người keo lẫn, được đại đức dạy bảo và cởi mở hết mọi hoài nghi thắc mắc mà không chịu đền ơn. Hai là đại đức không đủ sức giải đáp các thắc mắc của Trẫm, cho nên Trẫm không ban thưởng gì hết. Ngược lại, nếu đại đức không từ thức thì điều đó khiến Trẫm được phước, mà chính đại đức cũng vẹn toàn tiếng thơm. Xin dân lệnh ý đại vương. Nhà vua ngồi ngồi tâm sự rằng: Trẫm ngày nay như con sư tử bị nhốt trong lòng vàng, thường nghển cổ ra ngoài mơ ước một cuộc đời phóng khoáng. Thần tuy làm quốc vương, nhưng trong lòng chẳng bao giờ được thơ thớt. Lắm lúc Trẫm muốn từ bỏ ngôi vua để xuất gia cầu đạo mà không được. Sau câu tâm tình của nhà vua, Na Tiên đứng dậy cáo từ và trở về chùa. Ngài đi rồi, nhà vua nằm thao thức ôn lại và từng hỏi: Ta đã hỏi Na Tiên những gì? Ngài đã đáp ta những gì? Ông thầm xét rằng: Ừ, những gì ta hỏi Na Tiên đều đã giải đáp thỏa đáng. Ta đã hỏi hết rồi, Ngài cũng đã đáp hết rồi. Ông thao thức như thế cho đến lúc trời sáng. Về phần Ngài Đức Na Tiên, khi đã về đến chùa cũng nằm ôn lại và tự hỏi: Nhà vua hỏi ta những gì? Ta đã đáp ông những gì? Rồi cũng thầm tự xét: Ừ, những gì vua hỏi ta đã đều giải đáp thỏa đáng. Vua đã hỏi hết rồi, ta cũng đã đáp hết rồi. Na Tiên nằm thao thức ôn lại như thế cho đến lúc trời sáng. Sáng sớm hôm ấy, Na Tiên lại choàng cà sa, ôm bình bát trở lại cung vua, ngồi nơi chỗ đã dành sẵn cho ngày hôm trước. Vua Di Lăng Đà đảnh lễ rồi ngồi né bên cạnh và bạch rằng: Bạch đại đức, chắc đại đức không ngờ trọn đêm Trẫm không ngủ được. Vì lòng hết sức hân hoan nghe được những lời dạy bảo của đại đức, tất cả các mối nghi ngờ của Trẫm đều đã được giải tỏa. Tâu đại dương, chắc đại dương cũng không ngờ rằng trọn đêm bần tăng cũng chẳng thể ngủ được. Vì lòng hết sức hân hoan đã giải đáp cặn kẽ hết các nghi vấn của đại dương. Sau khi chúc tụng nhau, Na Tiên cáo biệt, Di Lan Đà đứng dậy hành lễ và tiễn chân ra khỏi cung.